Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, long trọng song tu đại điển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Tần Sương huynh đệ, ngươi là ám hắc tông người, hẳn càng rõ ràng hơn đi. Lúc này, ở cách đó không xa, Triệu Trinh chiến đại soái một trong Tần Sương, mang ám hắc tông người tới. Hiển nhiên Sở Vân Thiên mới vừa nói, Tần Sương cũng đã nghe được, thật giống như thật cùng Dịch Tiểu Phi ngươi có liên quan. Chỉ là bất kể trước ngươi cùng Trần Giao là quan hệ như thế nào, sau này Trần Giao chính là phó tông chủ đạo lữ, hy vọng Dịch Tiểu Phi ngươi có thể tự trọng một ít. Tần Sương nhìn Dịch Tiểu Phi, hắn hồi tông biết được sự việc nhiều hơn nhiều. Cái này Trần Giao vốn còn muốn thoát khỏi ám hắc tông, chính là muốn phải đi tìm Dịch Tiểu Phi. Nói thật, Tần Sương thật không có nghĩ đến Trần Giao sẽ cùng Dịch Tiểu Phi lại tới cùng một hạ vị diện. Hai người, một cái có huyền thiên thân, đây nếu là lớn lên, vậy cũng không được. Hôm nay Trần Giao cũng đã là thánh vương cường giả, dĩ nhiên so với Dịch Tiểu Phi vẫn là kém quá xa. Cái này cùng mình vậy, ở chinh chiến trong thế giới lớn trăm vương chinh chiến đại soái, Dịch Tiểu Phi là thánh vương, nhưng có được chém chết lớn thánh chiến lực, tự trọng. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, cái này Tần Sương cũng không phải thứ tốt gì, giờ phút này cùng Sở Vân Thiên hoàn toàn chính là một sướng một họa. Xem ra là thật biết được mình cùng Trần Giao quan hệ không giống nhau, tự trọng là vì ngươi khỏe, bên này chính là ta ám hắc tông, hôm nay lại là ngày vui, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm phiền toái? Tìm phiền toái vẫn là ở bọn họ ám hắc tông trong tông môn. Ở Tần Sương trong mắt, Dịch Tiểu Phi không có loại này lá gan, thực lực cũng hoàn toàn không xứng. Cho dù là 5 sao lớn thánh, 6 sao lớn thánh cũng không dám lỗ mãng. Nếu là thất tinh lớn thánh có lẽ có cái loại đó tư cách, nhưng cũng không dám như vậy xông vào ám hắc tông làm sằng làm bậy. Tần Sương huynh đệ, chớ nói, người ta hiện ở rất khó chịu đâu. Sở Vân Thiên cười ha ha một tiếng, từ Dịch Tiểu Phi diễn cảm tới xem, 80% là không sai được. Cái này làm cho Sở Vân Thiên tâm tình thật tốt. Người phụ nữ mình, hôm nay thì phải trở thành Khâu Vạn Tinh lớn thánh đạo lữ. Hơn nữa còn là ngay trước đại linh giới, không ít người mặt, hết thảy các thứ này. Ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi có thể không thể ra sức. Sở Vân Thiên, trong tộc người, người ta được gọi hơi lớn thánh dưới mạnh nhất. Bao nhiêu người đều muốn xem người ta giữa giao chiến, chẳng qua là ở ta Dịch Tiểu Phi trong mắt, ngươi liền giao thủ với ta tư cách cũng không có. Rất nhanh, ngươi liền sẽ hiểu, kịch hay vừa mới bắt đầu. Dịch Tiểu Phi cười to nói, ngay sau đó liền xoay người rời đi. Những lời này, để cho Sở Vân Thiên cắn răng nghiến lợi, nếu là lý trí nói cho hắn, hôm nay bên này không thể động thủ. Nếu không hắn tuyệt đối sẽ không vào thời khắc này thả qua Dịch Tiểu Phi. Sở Vân Thiên, ngươi cần gì phải cùng hắn vậy kiến thức? Tần Sương ở bên cạnh mở miệng nói, giờ khắc này hắn ngã là đồng tình Dịch Tiểu Phi. Nếu cùng Trần Giao có quan hệ, nhưng cái này loại không thể ra sức, là rất đau lòng. Dẫu sao đây chính là phó tông chủ muốn đạo lữ, vẫn là ở ám hắc tông trong tông môn cử hành xong tu đại điển, người nào dám càn rỡ. Tại đại linh giới trong, cùng ám hắc tông vậy cấp bạc trắng thế lực không dám. Chỉ có vàng cấp thế lực mới có cái loại đó can đảm cùng bản lãnh, mà Kinh Lôi tông hiển nhiên sẽ không giúp Dịch Tiểu Phi. Dù là hôm nay Dịch Tiểu Phi chính là Kinh Lôi tông thiếu tông chủ, cho nên bằng vào Dịch Tiểu Phi một người, đó là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thằng khốn, cùng hồi tộc người, đem người trấn áp tại dưới chân. Sở Vân Thiên cũng muốn cùng Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Dịch Tiểu Phi lấy được chẳng qua là địa tượng Thánh Vương truyền thừa. Mà hắn lấy được chính là Thiên Long Thánh Vương truyền thừa. Hai người bây giờ có nhất định chênh lệch. Thiên Long Thánh Vương truyền thừa cao hơn địa tượng Thánh Vương. Mặc dù không khỏi không thừa nhận, Dịch Tiểu Phi thực lực quả thật không tệ, nhưng Sở Vân Thiên đối với mình vẫn là có tự tin. Sau đó liền cùng Tần Sương rời đi. Dẫu sao cái này đại điển lập tức muốn bắt đầu, lập tức phải ngồi xuống chỗ ngồi. Phía sau người đến càng ngày càng nhiều, làm tất cả phía dưới vị trí đã không sai biệt lắm ngồi đầy. Mà ở phía trên trung ương đại điện, có thể tiến vào chính là lớn thánh cường giả, thuộc về ám hắc tông. Cổ tiếng vang lên, xuất hiện nhiều nữ tu sĩ. Những thứ này nữ tu sĩ dáng người thướt tha, theo vậy tiếng trống tiết tấu vũ động. Ở trên bầu trời cao chính là xuất hiện một cái to lớn màu đỏ đệm lông. Trên đất đệm lông hai bên bay tới ngoài ra một nhóm nữ tu sĩ, vẫy tay ở giữa, nhiều cánh hoa bay xuống, hương thơm tập nhân. Mà trên đất đệm lông một bên khác chỗ cuối, không gian bị vỡ ra tới, kinh khủng hơi thở, có hai đầu linh thú xuất hiện. Cái này hai đầu linh thú chính là rồng đất, hơi thở hiển nhiên đã đạt đến Thánh Vương đại viên mãn. Bất quá cái này hai đầu rồng đất ở phía sau kéo một chiếc xe tang, xe tang bị trang sức rất tinh xảo đẹp. Rồng đất gầm hét lên, từ không trung phun ra diễm hỏa. Tất cả mọi người đều nhìn bầu trời hết thảy. Đây chắc hẳn chính là Khâu Vạn Tinh muốn đón dâu người. Bất quá để cho Khâu Vạn Tinh ở vạn năm thọ nguyên ngày đem đón dâu, có thể gặp Khâu Vạn Tinh coi trọng. Đã nghe, đây là Chánh Cung con gái, là có danh phận địa vị song tu đạo lữ. Vậy ở ám hắc tông trở thành phó tông chủ song tu đạo lữ, sau này ở ám hắc tông trong chỗ tốt có thể tưởng tượng được. Long trọng chỉ có thể như vậy hình dung, tựa hồ mỗi một chi tiết cũng lộ ra long trọng. Lại tới tông môn, một ít may mắn tham gia đệ tử vẫn là lần đầu tiên thấy tình cảnh như vậy. Nhất là những cái kia nữ tu sĩ rất hy vọng hôm nay ngồi ở đó linh trong xe phụ nữ là mình. Dẫu sao đây chính là một vị lớn thánh cường giả đón dâu. Tại đại linh giới trong, đây là leo lên cây lớn. Rồng đất kéo xe tang ở trên thảm chậm rãi kéo động. Mà ở một bên khác, thảm trải sàn tiến vào trong đại điện, xuất hiện một người, chính là ám hắc tông phó tông chủ Khâu Vạn Tinh. Đối phương nhìn qua dị thường tuấn tú, 999 tên song tu đạo lữ, hắn phải nói chân chính xem trọng, bây giờ cũng chỉ có vậy xe tang trong phụ nữ. Cô gái này ở sắc đẹp lên, tại đại linh giới trong, cũng coi là đứng đầu. Trọng yếu nhất hay là đối phương thể chất huyền thiên thân, đây nếu là song tu, có thể để cho hắn thực lực tiến nhiều. Trước đột phá 4 sao lớn thánh, cơ hồ không có hy vọng. Mà nếu là cùng cô gái này song tu, 4 sao, thậm chí là 5 sao đều không từng vấn đề. Dĩ nhiên còn cần cô gái này giống vậy đột phá trở thành lớn thánh, khi đó song tu mới là cao nhất. Bất quá hắn không kịp đợi, trước hết để cho Kỳ Thành vì mình song tu đạo lữ nói sau. Còn như đột phá lớn thánh, mình có thể dùng ám hắc tông tài nguyên đi đào tạo Trần Giao. Đó chính là Khâu Vạn Tinh lớn thánh sao? Xem ra thật sự là trai tài gái sắc. Bất quá, ta mới vừa từ Ngự Hư Tông, còn có ám hắc tông bên kia nhận được tin tức. Vậy xe tang trong người phụ nữ cùng tộc người Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi quan hệ không cạn. Tựa hồ là có thật không? Không thể nào, có 70% trở lên tỷ lệ là tấm tác. Cho dù là lấy vậy Dịch Tiểu Phi bản lãnh, giờ phút này cũng không làm cái gì. Nếu quả thật là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, tâm tình này nên có nhiều thống khổ. Ngoặc kép, díu ra díu rít vừa nói,